Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng suy nghĩ một chút nói, cải cách dân sinh không chỉ hạn chế ở thuế má, cái khác không nói, sửa cầu trải đường, cổ vũ thương sự, những thứ này đều là việc lớn của dân sinh, để dân chúng kiếm nhiều tiền mới là đúng đắn. Thật ra nàng chỉ mơ mơ hồ hồ có cảm giác, cảm thấy đề mục ngày mai nhất định sẽ có liên quan đến cải cách, liền thiên mã hành không nói vài câu, thuận miệng đề ra một biện pháp chiêu thương dẫn tư. Ví dụ như huyện Phong Hoa chúng ta ở gần biên cương, thịt rừng da lông đều là đặc sản địa phương, ở trong huyện một tấm da cáo 2 lượng bạc, kinh thành gấp 5 lần còn chưa hết. Nếu nha môn có thể dẫn đầu tập trung thu mua, hoặc là cung cấp một ít điều kiện ưu đãi, để đại thương nhân tới làm ăn, thứ nhất dân chúng có thể đem tích góp bán đi, thứ hai thương nhân tới, khẳng định phải thuê người làm công ở địa phương, như vậy liền có thể để dân chúng kiếm thêm chút tiền, cuộc sống không phải tốt hơn sao? Sau khi nói xong, Tống Sư Trúc thấy Phong Hằng nhìn chằm chằm vào nàng, không khỏi nói. Ta nói không đúng sao? Có vấn đề ở đâu? Vấn đề lớn, liên quan đến kinh tế tài chính, có đôi khi khổ đọc nhiều năm cũng chưa chắc có lĩnh ngộ. Tống Sư Trúc thình lình nói một chút như vậy, thật sự làm cho Phong Hằng lại ngạc nhiên một hồi, hắn suy nghĩ một chút muốn hỏi. Những thứ này là chính ngươi nghĩ, hay là nhạc phụ nói? Tống Sư Trúc cũng không đẩy lên người Tống Văn Thắng. Nghe Phong Hằng lại tò mò hỏi nàng vì sao trong huyện không thực hành, Tống Sư Trúc liền có chút bất đắc dĩ. Nàng lặng lẽ nói với phụ thân nàng, nhưng Tống Văn Thắng chỉ là một huyện thừa, trên đầu còn có một chi huyện, đầu năm nay sĩ nông công thương đẳng cấp xâm nghiêm, muốn để một văn nhân giao hảo thương nhân cùng thương lượng giá cả, cùng muốn mạng của hắn không sai biệt lắm. Sau khi nàng nói ra, Tống Văn Thắng ngược lại cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc nghĩ lại vẫn cảm thấy không thực hiện được. Nàng tổng kết lại, nếu muốn cải cách dân sinh, nói mở nguồn không được đắc tội người, người viết hạn chế khẳng định là ngàn người chỉ trò. Thuế má đương nhiên là vấn đề nên giải quyết, nhưng Phong Hằng mới ra đời, cầm thuế khai đao khẳng định bị người một phát đập chết. Phong Hằng trầm ngâm một lúc lâu, Tống Sư Trúc không rõ ý nghĩ của hắn, hắn giọng nói. Dù sao ngươi nghe ta là được, đề này nàng cũng chỉ có thể tham khảo với Phong Hằng, đề thi đình không thể so sánh với cái khác. Nếu là chuyện khác, nàng còn có thể để Phong Hằng cùng Đường huynh, biểu ca nhắc nhở một chút, chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể tự mình âm thầm chiếm lợi. Ngày thứ hai thi đình, sau khi mọi người bắt đầu làm bài thi, Phong Hằng nhìn chằm chằm đề mục quen thuộc một hồi lâu, nửa ngày mới nhấc bút đáp lại. Cao Ngọc Hành ngồi trong điện một lúc rồi xuống khỏi long ỷ, hắn là người đầu tiên đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Phong Hằng. Ngoại trừ Phong Hằng xếp hạng nhất trong vòng thi hội, vị trí càng cao hơn, còn có một điểm khác, đó là khí định thần nhàn của y cực độ nổi bật trong những người này. Lúc này nội dung đề mục là cường quốc cải cách chi đạo. Hắn ra đề mục này, không phải thật sự muốn ở trong thi đình hỏi kế sách cải cách cường quốc, nhóm sĩ tử này bây giờ còn có thể trải qua rèn luyện. Hắn cũng không cảm thấy bọn họ có thể nói ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, lấy lại quyền hành trong tay thần tử mới là chuyện quan trọng. Cao Mộc Hành chẳng qua là muốn dùng biện pháp mau lẹ nhất, bảo đảm tân khoa tiến sĩ sẽ không bị người khác lôi kéo đi. Thần tử trên triều hiện giờ phần lớn là lão nhân thời tiên đế lưu lại, tư lịch sâu, quan giai cao, Cao Mộc Hành không sai xử được, thậm chí có đôi khi còn bị chọc tức không nhẹ. Hắn thực sự không có cách nào mới có thể động não ở trên đề mục thi đình. Đáng tiếc trên đời này người thông minh không ít, trong điện này hơn phân nửa không coi là thông minh. Từ lúc phát bài thi đến bây giờ, nhiều sĩ tử không phải trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thì là gãi đầu gãi tai, rõ ràng đang nghĩ làm sao đặt bút mới có thể hai bên không đắc tội. Thậm chí, lúc hắn đi xuống, còn có một cái quá mức khẩn trương, bút lông không cẩn thận rơi trên mặt đất, ở trong điện rơi kim có thể nghe được, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt quan viên lễ bộ. Cao Mộc Hành nghe hắn áp chế ảo não, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nhíu nhíu mày. Hắn kỳ vọng nhóm tiến sĩ ân khoa đầu tiên rất sâu sắc, nếu vừa gặp chuyện đã như vậy, thật khiến hắn thất vọng. Chính vì như thế, hắn mới là người đầu tiên đi tới bên cạnh Phong Hằng. Hắn đã dừng chân một lúc lâu bên cạnh Phong Hằng. Phong Hằng đặt bút thần tốc, suy nghĩ liệt kê trên bản nháp hết sức rõ ràng, nhìn chính là một bộ dáng vẻ đã tính trước. Đề thi là hắn tối hôm qua mới định ra, không tồn tại khả năng thái phó vì đệ tử mà tiết lộ. Đã như vậy, Phong Hằng viết, chính là hắn bình thường tự mình suy nghĩ qua, cho nên lúc làm bài thi mới có thể ổn định như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Cao Ngọc Hành cũng rất vui vẻ, sư đệ không chỉ có tài hoa, còn thật sự cố gắng, xem ra cũng là một lòng muốn cống hiến vì triều đình. Cao Ngọc Hành hứng thú một cái, liền dừng bước bên cạnh Phong Hằng, hắn cúi đầu nhìn bài thi của Phong Hằng, đầu tiên là trong lòng khen thể chữ lịch sự tao nhã, tiếp theo gần như là đọc nhanh như gió. Một câu trong văn chương viết, Thái Tổ có viết, thiên hạ to lớn, thương nhân chi sĩ đều là nhân dân. Cao Ngọc Hành sờ cằm, là tôn tử Cao gia, sao hắn lại không biết lão tổ tông nhà mình còn nói câu nói này. Nhưng mà những lời này của Phong Hằng hẳn là thật sự có xuất xứ, nếu không hắn ta hẳn là sẽ không viết trên giấy. Cao Ngọc Hành liền tiếp tục xem. Phong Hằng tìm cho mình một điểm chống đỡ, sau đó bắt đầu trình bày nguyên nhân cải cách, hô ứng với đề mục trên. Muốn cường quốc, tất phải an dân trước, an dân chi yếu ở chỗ tra xét khó khăn này. Đều nghe thấy thế gian không nông không ổn, không thương không sinh. Giữa hai bên, thương không thông được có lợi nông không, thì bệnh nông bệnh. Nông không kinh doanh được, thì thương bệnh, thường nhược cân nhắc xu thế của thương nông. Cổ chi trị thiên hạ, khinh thương trọng nông, chính là bởi vì nạn thủy hạn, người có thể cày ruộng ít, mà thương không thịnh sản, hơn nữa giàu có quá mức, làm người ghen ghét. Mà hôm nay hạ pháp trị quá nhiều, năm mới tuổi đã cao, dân chúng không lo đói, lại có nỗi khổ dân tài không được mùa. Ta cho rằng, vì sát dân khổ, nên trọng tu điển pháp, liền chuyển thua, tiết kiệm lao động, đi tu lại, khoan hồng nông dân. Bỏ qua một đoạn, Cao Ngọc Hành liếc mắt liền thấy được 8 chữ kế tiếp của Phong Hằng viết, hàng Nam vận Bắc, hàng Bắc tiêu Nam. Đây là muốn noi theo phương pháp thu đồng đều thời kỳ Hán Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Hành cũng không nghĩ tới Phong Hằng sẽ xuất phát từ góc độ này. Từ nhỏ hắn đã đọc rất nhiều sách vở, tự nhiên biết rõ tinh túy của phương pháp thu đều là do nha môn thống nhất quản chế sản xuất hàng hóa bản địa. Cái chủ ý này có thể là ở chỗ có thể phối hợp cung cấp quan hệ vô cùng tốt, nhưng cũng cần nha môn đủ thanh liêm mới đủ chân chính hưởng ứng dân chúng. Hắn lại nhìn văn chương của Phong Hằng vài lần, lần này vừa cúi đầu liền thấy Phong Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toát ra một cỗ bất đắc dĩ. Trước khi thi đình quan viên lễ bộ đã giảng giải lễ nghi diện thánh, không thể nhìn thẳng long nhan chính là điều thứ nhất. Nhưng hoàng thượng đứng bên cạnh hắn gần một khắc đồng hồ, trên long bào màu vàng sáng chói 10 phần chói mắt, Phong Hằng muốn đặt bút lên giấy cũng mang theo một cỗ áp lực. Cao Ngọc Hành sờ mũi, cũng cảm thấy mình chỉ trông coi một mình Phong Hằng, liền cười nhẹ một tiếng, quay đầu đi ra. Thi đình có thể nộp bài thi trước, nhưng lần này không có ai rời đi trước, hầu như đều là đến khi quan viên lễ bộ gọi thu bài, mới lưu luyến rời khỏi điện. Không giống với lần trước, sau khi trả lời bài thi xong mọi người còn có tâm tư kéo gần quan hệ. Rất nhiều thí sinh lúc đi ra hoàng cung trên mặt đều là hoảng hốt, sắc mặt xanh xao. Tống Nhị Lang và Lý Ngọc Ẩn cũng như thế, sau khi ngồi lên xe ngựa, qua một hồi lâu mới bình tĩnh. Tống Nhị Lang đột nhiên nói, vừa rồi ta nhìn thấy họ chữ bên cạnh ta, sau khi nhìn thấy đề mục thì mặt đều phát xanh. Tống Thị là một tiểu gia tộc không có danh tiếng gì, đề mục này đối với Tống Nhị Lang mà nói không có áp lực gì, nhưng đối với những tôn tử thế gia kia thì không. Bởi vì chuyện của Phùng Thị, Tống Nhị Lang cực kỳ mẫn cảm với dòng họ chữ này, vừa rồi xếp hàng vào điện, nghe thấy hắn giới thiệu họ chữ với người ta, trong lòng Tống Nhị Lang liền chú ý hơn mấy phần. Lúc này thấy địch nhân thi không tốt, hắn liền có mấy phần hả hê. Trong xe ngựa, Tống Nhị Lang khôi phục nhanh nhất, sau khi hắn nói xong thấy không có ai đáp lại, liền nói. Hai người các ngươi khẳng định thi không kém đi. Ta thấy hoàng thượng đứng ở bên cạnh các ngươi một hồi lâu. Lý Ngọc Ẩn thật thẳng thắn nói ra, lúc hoàng thượng ở bên cạnh ta, ta cơ hồ cũng không biết mình viết những thứ gì. Đề mục này vốn đã khó viết, hắn vừa có một ít ý nghĩ, hoàng thượng liền đi tới. Lúc ấy Lý Ngọc bị áp lực rất lớn, căn bản không có cách nào để đặt bút. Từ khi biết hoàng thượng chính là bằng hữu gặp nhau trên đường, tâm tình của hắn vẫn hết sức phức tạp. Lần này công dĩ của hắn có thể xếp hạng thứ 12, xếp hạng gần phía trước, trong lòng Lý Ngọc mơ hồ có chút phỏng đoán, hẳn là hoàng thượng giúp đỡ. Cách chương